Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị qua cáp để đón chị sau đi làm vừa rồi. Gia Dịch Hiền giật mình. Vừa mới chuẩn bị tra hỏi thì đúng lúc một quân nhân bước nhanh tới, tra theo kiểu nghị lễ. Báo cáo đội trưởng, tham mưu trưởng tìm ngài. Một đêm ngồi tàu, sáng sớm hôm sau đã đến tỉnh Di. Xuống tàu, các quân nhân vác túi, cầm xẻng chờ xuất phát. Các đội trưởng đứng ở phía trên chỉ đạo công việc, sau đó đi lên trước. Tuyết rơi rất nhiều, đi hơn 20 km, cuối cùng cũng đến vùng giao thông trọng điểm của thành phố Di. Đường cao tốc tắc nghẽn, một dãy xe kéo dài cả 100 m nối đuôi nhau chờ đợi. Hàng năm vào lúc này là thời gian xe lưu thông nhiều nhất, năm nay lại gặp một trận tuyết rơi dày nên càng tệ hơn. Điều kiện khắc nghiệt, các quân nhân phải làm việc đến ướt đẫm cả người. Tình Hạo Trạch dẫn theo vài chiến sĩ cào tuyết dưới xe, bị kẹt một đêm mọi người đều rất lo lắng. Họ một bên phải an ủi, ổn định tâm trạng người dân, một bên phải làm việc để bảo đảm nhanh chóng giải quyết vấn đề kẹt xe. Cả một ngày, họ chỉ ăn có vài cái bánh bao. Cũng may vào xế chiều, đoạn đường trên quốc lộ đã được khai thông. Trong thời gian này, bởi vì Tịch Khê học múa mà hầu như không khí trong Tịch Gia lúc nào cũng náo nhiệt hẳn lên. Trần Độ Hà thấy con trai dạo này vui vẻ hơn, trong lòng cũng dần dần có chút nghi hoặc. Vài năm nay Tịch Hạo Trạch rất ít khi về nhà. Bà nghiêng đầu nhìn cháu gái hỏi, "Nữu nữu, sau khi đón con về, chú và con thường làm gì?" "Đi ăn KFC ạ." Bà suy nghĩ một chút, "Cô giáo dạy cháu múa xinh đẹp lắm hay sao?" "Đẹp ạ." Tịch Khê gật mạnh đầu, sau đó lại nói, "Chú cũng bảo là đẹp." Bà Tịch nhướng mày lên, "Ồ, vậy ư? Nữu nữu, ngày mai bà nội đến xem con múa nhé, được không?" "Thật sao? Vậy thì hay quá. Bà nội, cô giáo Hàn của cháu khen cháu múa đẹp." Nhìn bộ dáng của cháu gái, bà Tịch yêu chiều véo mũi của bé. Vũ Đoàn còn một buổi học cuối cùng trước năm mới, bà Tịch tự mình đi đón cháu. Bởi vì là ngày cuối cùng nên tất cả các giáo viên có một bữa liên hoan. Tô Thiến hôm đó cũng ở lại đoàn. Lúc bà Tịch đi đến, Tô Thiến đang ở trong đại sảnh, nghe thấy Trần Lộ Hà, cô có hơi giật mình. "Bác gái, bà đã đến ạ." Trần Lộ Hà không nghĩ rằng trung tâm dạy múa này là do Tô Thiến mở. Thế nhưng bà vẫn rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, kéo tay cô. "Mấy ngày trước ở đại viện gặp mẹ con, nghe nói con đã về nước, trở về cũng không đến thăm bác." Tô Thiến cười nhẹ, "Bác gái, con định mấy ngày nữa sẽ đến gặp bác. Bác đến đón Tịch Khê ư? Bé gần tan học rồi, để con dẫn bác đi." Hai người đi đến cửa phòng học, bà Tịch đánh giá nơi này. "Tiểu Thiến à, nơi này thật sự rất tốt." Nhìn qua cửa kính, trong phòng, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sư Vũ đứng trước gương, mỗi một động tác đều rất uyển chuyển. Nâng đầu lên, eo thấp xuống một tí. "Đúng, tốt lắm." Tịch Khê đá chân lên cao. "Còn đá lên không nổi ạ." Sư Vũ xoay người đi qua giúp cô bé chỉnh lại tư thế. "Tốt, giữ một lúc." Đúng là luyện tập đủ kiểu. Trần Lộ Hạ mỉm cười, ánh mắt từ từ chuyển đến khuôn mặt của Sở Vũ, tay cứng lại. "Tô Thiến, đó là..." Cảm giác của bà có chút sống, bà lắc lắc đầu sẽ đi suy nghĩ kia. Tô Thiến chưa sót cười. "Là giáo viên của chúng con." "Giáo viên?" Bà Tịch lẩm bẩm nói, trong lòng dựng nghi hiệu ra. Lúc sau tàn học, Tô Thiến có việc để bà Tịch lại đấy. Tịch Khê thay xong quần áo vui mừng chạy đến. "Bà nội, bà đến xem cháu múa hay sao?" Bà Tịch ngồi xổm xuống, tay lau mồ hôi trên mặt cháu. "Ừm, nữ nữ của chúng ta múa đẹp lắm." Đôi lúc Sơ Vũ đi ra, đang cùng một vài phụ huynh nói chuyện. Tiễn phụ huynh ra về, cô quay người chuẩn bị đi thay quần áo. Bà Tịch cẩn thận sửa sang lại quần áo cho cháu. Vì đứng lên đột ngột nên bà chóng mặt, người hơi lảo đảo, trước mắt là một màu đen. Sơ Vũ nhìn thấy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà. Vài giây sau bà Tịch đã tốt hơn một chút, thấy rõ khuôn mặt người trước mặt rất thanh tú. "Bác à, bác không sao chứ?" "Không sao, không sao cả, xa cả rồi." Trần Độ Hà nhìn lên. "Cô là cô giáo Hàn phải không?" Sơ Vũ gật đầu lấy phép cười. Bác này chính là mẹ của Tịch Hạo Trạch, khí chất trên người ông dùng cao quý làm cho người ta không thể không ngước nhìn. "Bác à, hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình học của Vũ Đoàn. Ngày mai bắt đầu nghỉ, mồng 10 tháng 1 năm sau lại bắt đầu nhập học." Sơ Vũ lấy tờ giấy thông báo đưa cho bà. "Cô giáo Hàn, trong khoảng thời gian này nữ nữ đã phiền cô rồi." Trần Lộ Hà lặng lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn này, bên ngoài nhìn rất được. "Bác khách khí rồi." Sơ Vũ nhẹ nhàng vuốt đầu Tịch Khê. Buổi tối Tịch Chính Hồng về, ông vào phòng cởi quần áo. Trần Lộ Hà nhận lấy. "Ông Tịch, có chuyện này tôi muốn nói với ông." "Có việc gì sáng mai nói, tôi vừa mới học ngươi một ngày về, mệt lắm rồi." Trần Lộ Hà không nghe, kéo ông qua một bên. "Ngủ cái gì mà ngủ, đã nhiều năm không quan tâm đến chuyện của con cái rồi, ông còn ngủ được hay sao?" Tịch Chính Hồng thở dài một hơi. Bà này đã qua thời mãn kinh từ lâu, sao gần đây lại dở chứng như vậy? "Hạo Trạch, không phải đã đi cứu trợ hay sao?" "Ông đừng có nói chuyện này nữa." con đều đã 30, đến bây giờ vẫn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net